Hai đại lão tổ này, một người tới từ tiên giới cấp 30, Cổ Ảnh Thiên, một người tới từ tiên giới cấp 32, Đấu Họa Thiên, thế lực phía sau to lớn, lão tổ trong tổng môn, đệ tử như mây, cao thủ như mưa. Hai vị lão tổ tới vừa đúng lúc, Dương Kỳ gật đầu, ta xem xét luôn tại họa ngầm trong cơ thể của hai vị lão tổ. Trong lúc nói chuyện, mi tâm của hắn có một luồng sáng bắn ra, bao phủ lên thân thể của hai vị lão tổ. Hai vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau một cái, âm thầm vận chuyển pháp lực ngăn cản, nhưng lại phát hiện ra là không thể ngăn cản nổi, lập tức thất kinh. Cũng may người này chỉ quan sát, chỉ nếu có chức năng công kích thì bọn họ không thể ngăn cản được, Dương Kỳ chẳng phải sẽ là vô địch sao? Chuyên dù là như vậy thì hai vị lão tổ cũng vô cùng giật mình rồi, lại càng kiêng kỵ Dương Kỳ hơn. Cách chương.